Chương 979, ký ức truyền thừa, diệt thế đại ma nền móng, Bạch Hổ tranh đấu kinh nghiệm phong phú, làm cái lừa dối, gọi này Cao Lãng bùa hụt, lại là trong nháy mắt lấy cái đuôi đánh bại Cao Lãng. Đây cũng là Cao Lãng chủ quan, mới bên trong cái này Bạch Hổ hát thủ. Cần biết cái này Bạch Hổ chính là mãng hoang bên trong con trai của hổ thần, tại hổ tộc mở rộng lãnh thổ, chinh chiến xung quanh chủng tộc thơ y điếm, thường xuyên tham dự thực chiến, là lấy cái này Bạch Hổ chiến đấu lực kinh nghiệm phong phú vô cùng, hơn xa nhân tộc cùng thế hệ, liền xem như so với những thượng cổ đó lão quái cũng không thua kém bao nhiêu. Mà hoàn toàn cùng hổ tộc tương phản, nhân tộc gần trăm vạn trở ở vào một cái cùng bình ổn định thời gian kỳ, tuy nhiên phần ngoài có mãng hoang vạn tộc nhìn chằm chằm, nhưng lại cũng không thật lên xung đột tranh đấu. Là lấy nhân tộc các lộ thiên chi tiêu tử đều là sống an nhàn sung sướng, tuy nhiên pháp lực cao cường, thần thông bất phàm, nhưng thật chiến đấu, chưa hẳn có thể đem nhà mình thực lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này Bạch Hổ đầy mặt ngạo nghễ nhìn lấy toàn trường, trong mắt lóe lên bệ nghệ chi sắc, lại là trên mặt khinh thường nhìn lấy xung quanh mọi người, hừ, đều chẳng qua là một đám cừu non mà thôi, như thế nào cùng ta mãng hoang tranh phong, thế mà còn dám chế rêu ta mãng hoang vì xuất sinh, ta mãng hoang nếu là xuất sinh. Bọn ngươi chính là không bằng cầm thú. Câu này không bằng cầm thú, nhất thời gọi mọi người tại đây nghe vậy đột nhiên biến sắc, nhao nhao căm tức nhìn này Bạch Hổ, Cao Lãng lại là sắc mặt đỏ lên nhìn lấy Bạch Hổ, ngơ ngác nói không ra lời. Cái này Bạch Hổ không đơn thuần là thủ đoạn lợi hại, liền xem như cái này một mép, cũng là ít có người cùng Ngọc Độc Tú ở một bên trong mắt lóe lên đùa cợt chi quang, hứng hờ nhìn lấy giữa sân cục thế, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Lời kia vừa thốt ra, nhân tộc các lộ thiên kiêu đều là sắc mặt khó xử, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, đang muốn cùng này Bạch Hổ tại quyết một cái chia cao thấp, lại chợt nghe chân trời truyền đến một tiếng tràn ngập bá đạo lời nói, thật can dỡ mèo bệnh, ta người tộc thiện làm pháp bảo, trước đó cùng ngươi quyết đấu, cũng không sử dụng thủ đoạn chân chính, ngươi đã dám can đảm xem nhẹ ta người tộc, vậy liền để bổn tọa cân nhắc một chút ngươi phân lượng. Nói chuyện công phu, đã thấy nơi xa một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tiếp lấy đã thấy đến một cái to bằng gian phòng hắc sắc ma bàn ở trong hư không ép chuyển. Những nơi đi qua hư không như bị đóng kết, thiên địa văn vật, nguyên khí, sinh cơ trong nháy mắt bị cái này ma bàn nghiền nát, hóa thành một cỗ huyền diệu chi khí, trở về thiên địa hỗn độn. Diệt thế đại ma nơi xa có người kinh hô. Là Đông Côn Lôn Nguyên Thủy Thiên Vương đến lại có người ở một bên hô. Này đại ma cuồn cuộn, ép qua hư không, những nơi đi qua vạn vật chung kết, hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, tiêu tán giữa thiên địa. Lấy một loại cường hãn vô cùng bá khí hướng về kia Bạch Hổ nghiền ép mà đến, muốn đem này Bạch Hổ cho trong nháy mắt nghiền thành là tinh thuần nhất thiên địa linh khí, đem cho luyện hóa mài chết. Giống. Bạch Hổ gầm lên giận dữ, quanh thân lông tóc tạc lập, đã thấy lúc này này Bạch Hổ quanh thân đều nhiễm lên một tầng kim loại sáng bóng, tại thiên địa chi bên trong tản ra vô cùng phong mang chi khí, hư không tại cái này phong mang chi khí hạ không ngừng cắt đứt rung động. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, lại là động động con mắt, đối một bên gần như có người nói: Cái này diệt thế đại ma, bổn tọa lại là thấy không rõ mảnh. Các ngươi nhưng có biết cái này diệt thế đại ma theo hầu? Mọi người nghe vậy hơi chút trầm mặc, một bên huyết ma nhãn con ngươi động động, chuyển động con mắt nhìn lấy xung quanh mọi người. Sau đó thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói, liên quan tới cái này diệt thế đại ma, lão tổ ta ngược lại tờ hờ tờ ra từng nghe nói mấy phần truyền thuyết, cũng không biết có phải hay không là thật. Hả? Lão tổ nhanh chóng nói tới, chỉ cần lão tổ nói ra, chúng ta hơi chút tham tưởng. Có lẽ đó có thể thấy được mấy phần manh mối. Ngọc Độc Tú no y một bên hương lên trời cùng Phù Diêu nhìn lấy huyết ma, cũng là ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Này huyết ma sờ sờ cằm nói, năm đó lão tổ ta sinh ra thượng cổ mới bắt đầu. Lúc kia lão tổ mới vừa vặn cảm ngộ thiên địa đại đạo, đối với cái này tu hành chi pháp cũng không rõ ràng. Thậm chí trong thiên địa này tu hành hệ thống đều chưa hình thành, không có giáo tổ, yêu thần, long quân xuất thế. Lại là đống nhiên có một ngày thiên địa chấn động. Một phương quái dị hắc khí đột ngột ở giữa từ hư không bên trong tuôn ra, hắc khí kia tràn ngập hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng, những nơi đi qua thiên địa pháp tắc lập tức sụp đổ, thiên địa vạn vật vì đó tiêu vong, hóa thành hỗn độn linh khí. Nói đến đây, đã thấy này huyết ma lão tổ nói, đối mặt với cố khói đen này, thiên địa pháp tắc tự hành phản kích, cần biết thiên địa lực lượng là bực nào vĩ lực, hắc khí kia thế mà không ngừng áp xúc, tại áp xúc bên trong, nghe người ta nói hình thành một cái ma bản hình dáng chi vật. Bởi vì vật này có hủy diệt thiên địa pháp tắc, sụp đổ càn khôn, điên đảo âm dương chi năng, có thể giống như là ma bản, ma diệt thiên địa ở giữa hết thảy, khiến cho thiên địa linh khí quay về hỗn độn chi. Diệu dùng, cho nên được người xưng là diệt thế đại ma. Có thể hủy diệt thiên địa pháp tắc thật giả một bên hương lên trời hồ nghi nhìn lấy huyết ma. Huyết ma nghe vậy lắc đầu, ta cũng không tin, thiên địa này là bực nào vĩ lực, làm sao lại bị ma diệt. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt lóe ra lưu quang, nhìn lấy này xẹt qua chân trời ma bàn, này mai trên bàn đạo đạo huyền ảo khó lường phù văn không ngừng lưu chuyển, hiển lộ lấy vô tận huyền diệu, hiển nhiên là có thật không thể tin chi năng, đều quy về tiên thiên chi thuộc. Thứ này làm sao nhìn khá quen, phù văn này cũng nhìn lấy có chút quen thuộc, ta tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Ngọc Độc Tú cau mày một cái, một tay nắm nhẹ khẽ vuốt vuốt mi tâm, sau một khắc lại là động tác một hồi, trong mắt lóe lên từng tia thật không thể tin chi quang, đây là tổ long đổ vật. Ngọc Độc Tú trong óc lúc này càn khôn xoay chuyển, thời không tựa hồ tại lúc này không hạn chế kéo dài, này hỗn độn bên trong, đã thấy tổ long trong mắt thần quang xẹt qua hỗn độn, những nơi đi qua phảng phất là hai cái bóng đèn lớn, chiếu rọi cái này cơ khổ buồn tẻ hỗn độn. Tại này tổ long hàm dưới, có một khỏa lóe ra hắc sắc lưu quang châu tử, tản ra một cỗ huyền diệu cùng cực ba động, những nơi đi qua sở hữu hỗn độn chi lực trong nháy mắt để mở con đường, không dám tới gần. Lại là đột nhiên hỗn độn bên trong một cỗ vô cùng vĩ lực xẹt qua. Tiếp theo liền thấy đến hỗn độn nổ tung, tách ra này thanh chọc nhị khí, thanh người tăng lên thành thiên, chọc người hạ xuống vì, từ đó hỗn độn nhất nguyên mở, thiên địa hóa thành lưỡng cực. Nay tổ long đứng tại còn sót lại hỗn độn một góc, ngây ngốc nhìn lấy này bị tạc mở hỗn độn, bất chợt tới ý chí lại là đem tổ long cho cả kinh không rõ. Sau một khắc, này tổ long thần uy tựa hồ là nhận khiêu khích, nhất thời ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đồng nhiên hóa thành một đạo thần quang, xé mở cái kia vừa mới hình thành thiên địa thai màng. Xông vào trong thiên địa, muốn phá vỡ hủy diệt càn khôn, khiến cho cái này vừa mới hình thành thế giới lần nữa trở về hỗn độn. Nhưng vào lúc này, đã thấy hai gốc tiên thiên linh căn xuất hiện tại này tổ long trước mặt, ngăn trở tổ long đường đi. Nhìn lấy này hai gốc tiên thiên linh căn, tổ long trong mắt lóe lên một đạo nộ hỏa, sau một khắc đông nhiên hướng về kia màu lam nhạt phảng phất là cờ dịt tổ tiên thiên linh căn bắt tới. Nhưng vào lúc này, kia hỏa hồng sắc tiên thiên linh căn lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, đánh thẳng tới, ngăn trở này tổ long cự trảo. Cùng tổ long chiến làm một đoàn, chỉ tiếc này linh căn còn muốn trấn áp thiên địa ở giữa địa thủy phong hỏa chi lực, lại là nhất tâm nhị dụng, một cái sơ sẩy bị này tổ long trong nháy mắt đập thành hai đoạn, vẫn lạc tại khai thiên chi sơ. Nay tổ long trong mắt lóe ra nóng nảy chi khí, hủy diệt một cây tiên thiên linh căn vẫn như cũ là vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia thứ hai gốc tiên thiên linh căn bắt tới. Nhưng vào lúc này, lại là thiên địa càn khôn đột nhiên bỗng nhiên ngưng trệ. Sau một khắc đã thấy một cố vô cùng ý chí từ hư không bên trong hàng lâm, trong nháy mắt hướng về kia tổ long oanh kích mà đến. Giờ này khắc này cảm nhận được này cố vô cùng ý chí về sau, tổ long trong mắt lóe ra một vòng hoảng sợ, sau một khắc đống nhiên hé miệng, đã thấy trong miệng thốt ra một khỏa hạt châu màu nhũ bạch, tại hạ hàm, đã thấy một khỏa hạt châu màu đen bỗng nhiên phóng lên tận trời, cùng này hạt châu màu nhũ bạch đan vào một chỗ, hướng về kia vô cùng ý chí nghênh đón. Giang giác. Một tiếng thanh thúy vang truyền ra. Đã thấy này hai hạt châu trong nháy mắt bị vô cùng ý chí đánh nát, hóa thành một đạo đạo hắc sắc khí thể phóng lên tận trời, bị đánh nhập hư giữa không trung. Sau đó này vô cùng ý chí tiếp tục oanh kích mà xuống, căn bản cũng không cho tổ long phản kháng cơ hội, trong nháy mắt đem này tổ long cho đánh giết. Tiền bán bộ phân trí nhớ là tiên thiên phù tăng mục, hậu bán bộ phân trí nhớ là nguyệt quế, cái này hai cỗ trí nhớ đột nhiên từ Ngọc Độc Tú trong óc dũng manh tiến đến ra, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Thiên địa phản phệ. Tổ long lọt vào thiên địa phản phệ, cứ việc này thiên địa vừa mới sơ khai, nhưng pháp tắc lại là đã thành hình, dung không được tổ long làm cản, chỉ tiếc này sau một kích, giữa thiên địa vừa mới hình thành pháp tắc cũng bị tổ long trọng thương Ngọc Độc Tú âm thầm kinh hãi.